Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, Chu Phi. Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy ba người này Lâm Bạch đều tại trên bí cảnh đảo gặp qua. Là cùng Lâm Bạch cùng một chỗ truyền tống đến Ác Long đảo bí cảnh võ giả một trong. Tu vi của bọn hắn đều là sinh diệt cảnh giới nhất trọng. Lại ba người kết bạn mà đi. Tại trên Ác Long đảo nguy hiểm cũng sẽ giảm xuống một chút. Trông thấy ba người trên mặt nụ cười chế nhạo, Lâm Bạch không để ý đến, cầm linh khí chi tinh, liền muốn rời đi nơi đây. Uy, chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi câm. Ba người này trông thấy Lâm Bạch muốn đi, liền lại là hừ lạnh một tiếng truyền đến. Lâm Bạch cũng nhìn ra được, ba người này chính là nhìn Lâm Bạch tu vi yếu kém, cho nên muốn đến ức hiếp một phen. Lâm Bạch không để ý đến bọn hắn, trực tiếp đi ra. Được rồi, dù sao Hoàng gia bốn huynh đệ bây giờ cũng đang tìm hắn. Một khi bị Hoàng gia bốn huynh đệ tìm được hắn, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này trong ba người, một cái người lùn võ giả khẽ cười nói, mà lúc này, cái này trong ba người, một thanh niên nam tử âm lãnh cười một tiếng, nói ra, nếu hắn dù sao đều phải chết, cái kia linh khí chi tinh để hắn luyện hóa, đó chính là lãng phí, sao không như liền cho chúng ta đi. Tiểu tử, lưu lại trong tay ngươi linh khí chi tinh. Ba người này thần sắc khẽ động, lúc này bay lượn mà đi, ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Trông thấy ba người ngăn lại đường đi của mình, Lâm Bạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh nhạt xuống tới. Đối mặt ba người khiêu khích, Lâm Bạch một nhẫn lại nhẫn, lại không nghĩ tới ba người này vẫn là không có dự định buông tha mình. Cái này khiến Lâm Bạch trong lòng có chút tức giận lên. Tránh ra, Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ba người kia cười lạnh nói, lưu lại trong tay ngươi linh khí chi tinh, chúng ta thả ngươi rời đi, đem mạng của ngươi lưu cho Hoàng gia bốn huynh đệ. Bằng không mà nói, hôm nay ba người chúng ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lâm Bạch nghe vậy, mỉm cười, nhìn thoáng qua trong tay linh khí chi tinh, cười hỏi, muốn ta linh khí chi tinh? Ba người kia cười gật đầu. Lâm Bạch mỉm cười, thể nội thôn phệ kiếm hồn khẽ động, đem linh khí chi tinh trực tiếp luyện hóa không còn, biến mất tại Lâm Bạch trong tay. Hiện tại linh khí chi tinh không có, có thể cho mở đi. Lâm Bạch luyện hóa linh khí chi tinh về sau, cười lạnh hỏi, ba người kia trợn mắt nhìn Lâm Bạch đem linh khí chi tinh thôn phệ luyện hóa. Nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ lạnh lùng. Lão tử để cho ngươi giao ra linh khí chi tinh, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy sao? Ngay trước mặt chúng ta luyện hóa, ngươi là tại khiêu khích chúng ta sao? Ngươi là muốn chết sao? Ba người này một người một câu lạnh giọng nói ra. Nói chuyện thời điểm, ngôn từ ở giữa có một tia vẻ tàn nhẫn lan tràn ra. Ta có chết hay không? Ta không biết, nhưng ta biết nếu như các ngươi tại không để cho mở, các ngươi liền sẽ chết. Lâm Bạch sắc mặt lạnh hơn. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Tại Ác Long đảo này khu vực bên ngoài, vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy Chu Phi nói chuyện. Giờ phút này, cái này trong ba người dẫn đầu đại ca cười lạnh, tốt lắm, ta đến muốn nhìn một chút. Ngươi cái này dương thần cảnh giới bát trọng võ giả, muốn thế nào tới giết ta cái này sinh diệt cảnh giới cường giả? Cái này Chu Phi châm chọc khiêu khích nói. Ai nói cho ngươi, ta dương thần cảnh giới bát trọng? Lâm Bạch dương mắt, nhìn về phía Chu Phi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Mà giờ khắc này Lâm Bạch trên người tu vi chi lực lan tràn ra, lại là dương thần cảnh giới cửu trọng tu vi. Ngay tại vừa tới, Lâm Bạch ngay trước Chu Phi ba người luyện hóa linh khí chi tinh thời điểm, Lâm Bạch tu vi cũng thuận lợi từ dương thần cảnh giới bát trọng đột phá đến dương thần cảnh giới cửu trọng. Không nghĩ tới thế mà còn đột phá. Bất quá đối với ta mà nói, dương thần cảnh giới bát trọng cùng dương thần cảnh giới cửu trọng không có bất kỳ quan hệ gì. Trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ là sâu kiến. Chu Phi cười lạnh nói, ta lười nhắc cùng các ngươi nói nhảm. Ta đang hỏi một câu, có để hay không cho mở? Lâm Bạch sắc mặt hàm sát, trong tay yêu kiếm nổi lên lãnh quang. Không cho, người muốn thế nào? Chu Phi mỉa mai cười nói. Hắc hắc, Chu Phi đại ca nói đúng. Chỉ là một cái dương thần cảnh giới cửu trọng võ giả. Chẳng lẽ còn có thể tại ba người chúng ta sinh diệt cảnh giới võ giả trước đó? Lật lên bao lớn bọt nước sao? Thật sự là buồn cười. Chúng ta liền không để cho mở. Xem hắn muốn làm gì. Hắn hai người cũng đứng tại Chu Phi bên người. Lạnh lùng cười nói. Đã các ngươi muốn chết. Vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lâm Bạch nghe thấy ba người tiếng giễu cợt. Trong lòng nhẫn nại đã đến cực hạn. Lúc này, yêu kiếm phía trên tràn ngập mà lên một cỗ ngập trời kiếm ý. Lâm Bạch một kiếm thẳng đến phía trước bay lượn bạo chém xuống. Thông thiên triệt địa kiếm mang. Xé rách trường không. Tránh ra. Chu Phi sắc mặt giật mình. Vội vàng hét lớn một tiếng. Cùng bên người hai người hướng về ba phương hướng lập tức tản ra. Tam xích thanh phong. Lâm Bạch một kiếm giết ra. Sắc mặt lạnh nhạt. Hắn cũng biết Chu Phi này ba người đều là sinh diệt cảnh giới võ giả. Đối mặt cảnh giới này võ giả. Không thể khinh thường. Cho nên Lâm Bạch trực tiếp xuất thủ chính là Trảm Long kiếm pháp. Coi như vậy tấn mãnh hữu lực. Lại tốc độ phi phàm Trảm Long kiếm pháp đánh tới. Vẫn như trước là bị Chu Phi bọn người tránh đi. Chút tài mọn. Hai vị huynh đệ. Nếu hắn muốn chết. Vậy chúng ta liền tiễn hắn một đoạn đi. Chu Phi cười lạnh nói. Được rồi. Chu Phi đại ca. Để hắn nhìn xem dương thần cảnh giới cùng sinh diệt cảnh giới ở giữa không thể. Vượt qua hồng câu, chúng ta cũng không phải giống vụ yêu như vậy dễ đối phó. Hắn hai người lập tức phụ họa nói ra. Vừa dứt lời, ba người từ ba cái phương hướng khác nhau. Đồng thời đánh úp về phía Lâm Bạch. Sinh diệt cảnh giới lực lượng kinh khủng. Lập tức lan tràn ra. Không tốt, Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Đã nhận ra trong hư không bao phủ mà đến cái kia một cỗ khí tức tử vong. Lúc này Lâm Bạch thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau. Nhưng lại tại Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt. Chu Phi một quyền lướt qua khoảng trăm thước. Đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Cùng lúc đó, hắn hai người cũng là một quyền đánh trúng vào Lâm Bạch. Ba người hợp lực, Lâm Bạch giống như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện ở ngoài trăm thước. Đem mấy khỏa đại thụ che trời trực tiếp chặn ngang đụng gãy. Ngã xuống đất thời điểm, sắc mặt trắng bệch, trong miệng thốt ra máu tươi. Hừ hừ, chỉ có ngần ấy bản sự cũng dám cùng chúng ta đấu. Xem ra mệnh của ngươi, hoàng gia bốn huynh đệ là không có cơ hội tới lấy. Chúng ta liền thay bọn hắn đại lao. Chu Phi ba người cười lạnh, chịu chết đi, ba người nhảy lên một cái, đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch giờ phút này chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trên mặt lộ ra một nụ cười gằn cho. Thản nhiên nói. Không nghĩ tới dương thần cảnh giới cùng sinh diệt cảnh giới chi ở giữa chênh lệch lớn như vậy. Các ngươi vậy mà so với cái kia vụ yêu cũng cường đại hơn mấy lần. Chấm ngoặc kép. Nguyên bản còn tưởng rằng ta bây giờ đột phá dương thần cảnh giới cửu trọng. Có thể trực tiếp đem bọn ngươi đánh bại. Thậm chí đánh giết. Chấm ngoặc kép. Nhưng hôm nay xem ra, không sử dụng thông thiên kiếm thuật, là không giết được các ngươi. Lâm Bạch tại đứng lên trong nháy mắt, sắc mặt bên trên lãnh khốc dáng tươi cười vừa thu lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra ngập trời lợi mang, mà cùng lúc đó, một mảnh ba màu khí diễm từ Lâm Bạch trên thân tràn ngập mà lên. Thông thiên kiếm thuật, quyển thứ ba, Lâm Bạch cắn răng gầm nhẹ nói. Hết chương.